Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, đệ 1457 chương hỗ trợ. Không biết bao lâu, phía sau kia chiến đấu bóng dáng càng ngày càng nhỏ thời điểm. Bạch Linh lại lần nữa dừng. Ta đi tận khả năng sát một ít tang thi. Số lượng thật sự quá nhiều. Liền dựa kia hai con rồng là vô pháp hoàn toàn giải quyết. Bạch Linh cau mày đối với Ôn Như Ngọc nói. Ôn Như Ngọc tự nhiên biết Bạch Linh ý tưởng. Long loại này sinh vật thật sự là quá cường hãn. Nếu là bị vũ đoạt đi, y theo nàng năng lực dễ dàng là có thể đủ làm chúng nó trở nên càng là cường đại. Hơn nữa này Long thật sự có rảnh thiên năng lực. Nhìn nơi xa mây đen cái định thậm chí còn có lôi điện. Theo kia một đen một trắng không ngừng thoáng hiện. Nhưng là này hai con rồng phỏng chừng cũng duy trì không được bao lâu. Bởi vì lực lượng tương đối với tang thi bên này nói ở vào hoàn cảnh xấu. Này năm con tang thi bị điện hoặc là bị chúng nó cắn đứt cánh tay chờ. Thực mau liền có tang thi dùng chính mình tinh hạch bổ đi lên. Hơn nữa kia trọng sinh trùng tác dụng, tiêu hao năng lượng có thể bất kể. Nhưng kia hai con rồng liền bất đồng. Vì đối phó tang thi, lực lượng tiêu hao thực mau. Ân bình bên kia ta có thể khống chế được. Ôn Như Ngọc vội đối với Bạch Linh ân ủi nói. Hắn biết nàng không yên lòng chính mình. Vừa lúc vừa mới nhìn đến ân bình ở tang thi chung nói chuyện cư nhiên có chút phân lượng. Những cái đó tang thi cũng không dám đối nàng như thế nào. Ôn Như Ngọc lúc ấy liền toát ra một cái kế sách. Tự nhiên là lợi dụng ân bình, đem một ít tang thi từ bên này dẫn đi. Ít nhất nhất định phải lộ ra một cái chỗ hổng. Kia hai con rồng đã có trí tuệ. Chỉ cần xào huyệt chung, nhất quý giá đồ vật cầm đi. Nói vậy chúng nó cũng sẽ không chết khái lưu tại xào huyệt bên kia. Bạch Linh nhìn thấy Ôn Như Ngọc đã có chủ ý. Gật đầu, Ôn Như Ngọc mắt thấy Bạch Linh muốn đi xuống thời điểm. Làm như nhớ tới cái gì. Nhanh chóng từ ba lô trung tướng phía trước trang hồng quả hộp đem ra. Bạch Linh cái này ngươi cầm. Tuy rằng không biết tác dụng là cái gì. Có thể, vạn nhất, ta nói là vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện. Liền ăn nó, đây cũng là Ôn Như Ngọc ôm một tia hy vọng, lại vô dụng, ngươi có thể đem này đó cấp kia hai con rồng, nếu phía trước tạp giao long chủng loại thực coi trọng cái này. Nói vậy đối chúng nó tới nói tuyệt đối có chỗ lợi. Nhảy nhảy xuống đi Bạch Linh nghe được lời này tiếp được Ôn Như Ngọc ném xuống hộp trịnh trọng. Ứng hòa một tiếng. Ngươi cũng muốn cẩn thận, tình huống không đúng lời nói, lập tức rời đi nơi này. Ôn Như Ngọc khóe miệng hơi câu, nhưng là cặp kia thâm trầm giống như sao trời giống nhau con ngươi lại mang theo lo lắng. Hướng tới Bạch Linh vẫy vẫy tay, con ngươi nhìn chằm chằm vào cái kia đã khôi phục vốn dĩ diện mạo thanh tú Bạch Linh tinh tế bóng dáng. Thẳng đến nàng biến mất ở chính mình trước mắt. Bất quá vài phút thời gian toàn bộ cánh rừng liền bắt đầu gà bay chó sủa lên. Cùng với thật lớn cây cối va chạm sập cùng với tang thi gầm rú thanh âm. Hô hô hô, có thể nhìn thấy tại đây chung quanh tang thi toàn bộ hướng kia nháo suốt động tĩnh một chỗ mà đi. Ôn Như Ngọc một lòng đều nhắc lên, nhưng là ngửa đầu. Con ngươi xẹt qua kia hai đều đang ở tranh đấu long. Nhẹ giọng nói, ta như thế nào nhận tâm làm ngươi một người đi đâu. Chỉ là hắn hiện tại yêu cầu khôi phục. Mà lúc này Bạch Linh đã cùng những cái đó bộ mặt dữ tợn tang thi chém giết lên. Thoảng qua, dưới chân liền nhiều một cái tang thi đầu. Đối mặt mấy chục chỉ công kích lại đây Tang Thi, phân thân thiếu phương pháp Bạch Linh cũng chỉ có thể né tránh. Né tránh không được nếu không sát, nếu không vì tránh cho ngăn cản nàng động tác trực tiếp đá phi. Sau đó chém nữa nó đầu. Bạch Linh tốt xấu cũng là thần vực lục cấp, lại là đối mặt 70 nhiều cấp Tang Thi, đối phó lên cũng không phế sự. Hết chương.